Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Mượn Mãn Sơn kiếm đánh với ngươi một trận. Bất Trắc vực sâu thấy đáy, đứng ở nơi đó, Tiêu Hàn hiện ra mệt mỏi trên mặt, cũng là hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Hắn lạnh run, giờ phút này mặc dù có Lục Đại Thần Băng hộ thể, hắn đều cảm giác được thấu xương rét lạnh. Cái này còn may là hắn thân mang thần băng, thêm nữa công pháp tu luyện cường đại, không phải vậy đã sớm chết cóng tại nơi này Bất Trắc vực sâu. Bất Trắc vực sâu, sâu bất trắc, mệnh, đồng dạng bất trắc. Tiêu Hàn thu hồi thánh kiếm, lại lấy ra mấy khỏa đêm minh châu thả trên mặt đất. Sáng chói quang hoa phát ra, đem vực sâu đáy chiếu sáng. Hồi lâu không từng có người bước vào vực sâu đáy, bị quang minh bao phủ. Nơi này cảnh tượng theo đó hiện lên, Tiêu Hàn trong mắt cũng là có vẻ nghi hoặc hiện lên. Vực sâu đáy, đập vào mi mắt, cũng không phải gì đó thánh vật chân bảo. Nơi này, chỉ có một thân cây, một gốc cây khô, 10 trượng trở lại cao. Cành khô to làm, không có chút nào sinh cơ. Cảnh tượng trước mắt, làm cho Tiêu Hàn rất nghi hoặc. Cái này vực sâu đáy, hàn khí đáng sợ đến bực nào. Nhưng mà, nơi này rõ ràng sinh trưởng một thân cây. Tiêu Hàn trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn cũng phát hiện, cái này cây khô rất quỷ dị. Trên cây khô, rõ ràng phát ra một cỗ cực đoan kinh khủng hàn khí. Cái này Bất Trắc vực sâu bên trong hàn khí, tựa hồ toàn bộ đều là từ nơi này khỏa cây khô bên trong phát ra. Cái này khỏa cây khô, là hàn khí cội nguồn. Cảm thấy được điểm này, Tiêu Hàn càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ giấu ở Bất Trắc vực sâu thánh băng là cái này khỏa cây khô? Ao ao ao. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn hai người hiếu kỳ quan sát cái này khỏa cây khô thời điểm, cái này khỏa cây khô động, lập tức càng là tại Tiêu Hàn cái kia kinh ngạc dưới ánh mắt. Cây khô vô số làm cành cây khô, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến dài. Hơn nữa, cái kia biến lớn lên vô số làm cành cây khô tại hướng Tiêu Hàn nơi này trải dài mà đến. Tiêu Hàn kinh hãi, đương nhiên sẽ không trời thật sự cho rằng cái này cây khô là đang nghênh tiếp hắn. Vô số cành khô nhanh chóng kéo dài, như từng con khô héo cánh tay xen lẫn, phác họa ra một chương kín không kẽ hở lưới lớn vô hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vẫy tay một cái, vô dụng U Minh Thánh Kiếm, hắn trực tiếp vận dụng Thiên Đế Kiếm. Thiên Đế Kiếm tại tay, Tiêu Hàn cũng là có mấy phần cảm giác an toàn. Bước chân bước ra, trực tiếp một kiếm vung ra, một đạo hoa mỹ hình cung kiếm mang lập tức bắn mạnh hướng cái kia cành khô sen lẫn lưới lớn. Bạch, một kiếm ra, kiếm mang bay vụt, vô số kiếm ảnh tùy hành, tản ra vô cùng sắc bén chí cường kiếm ý. Kiếm ý phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hỏa diễm quy tắc. Đó là nghiệp hỏa. Tiêu Hàn lĩnh ngộ quy tắc kiếm, có thể giao cho kiếm ý thuộc tính khác nhau. Hắn thân mang nghiệp hỏa thần băng, đối với nghiệp hỏa rất tinh tường. Lĩnh ngộ nghiệp hỏa quy tắc kiếm đồng thời không phải việc khó. Kiếm ảnh thấu trời, mang theo đáng sợ nghiệp hỏa. Nháy mắt, vô số kiếm ảnh trùng kích tại cái kia cây khô lưới lớn bên trên. Nhưng mà, trong dự liệu hỏa khắc mộc tràng cảnh, cũng không có phát sinh. Nghiệp hỏa kiếm ảnh trùng kích cây khô lưới lớn, nhưng mà cái kia nhìn như đáng sợ nghiệp hỏa đụng phải cây khô sau đó, rõ ràng giống như chuột thấy mèo. Nghiệp hỏa tự động tắt, lại cũng không đối cái kia cây khô lưới lớn tạo thành mảy may uy hiếp. Cái kia cây khô bên trên, phảng phất ẩn chứa vô cùng đáng sợ hàn khí. Cái này, thấy thế, Tiêu Hàn cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn lấy Thiên Đế kiếm phát ra quy tắc kiếm nên là cỡ nào cường đại, nhưng mà vậy mà không lay động được cây khô lưới lớn mảy may. Còn không đợi Tiêu Hàn kinh ngạc, cái kia cây khô lưới lớn đã phô thiên cái địa mà đến. Tốc cực nhanh, phong tỏa Tiêu Hàn đường ra. Cuối cùng lưới lớn co vào, đem Tiêu Hàn thân thể gắt gao bao phủ. Tiêu Hàn chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Tiểu Nhu, cái này cây khô là thánh băng. Tiêu Hàn một bên cùng hệ thống giao lưu, một bên dùng sức giãy giụa lấy. Như vậy bị nhốt lấy, cảm giác có thể không hề tốt đẹp gì. Hơn nữa cái này cành khô công chính đang không ngừng phóng thích ra kinh khủng hàn ý. Được, đại thiên thế giới thánh băng một cái. Cô quạnh thánh băng, nếu muốn để nó nhận chủ, vậy liền để nó cây khô gặp mùa xuân. Hệ thống như vậy đáp lại, còn đưa ra thu phục cái này cô quạnh thánh băng nhắc nhở. Cây khô gặp mùa xuân. Tiêu Hàn khẽ giật mình, bất quá lập tức hắn vắng mặt rầu rĩ ở đây. Giờ phút này trước thoát khốn mới là khẩn yếu nhất, bị cái này cây khô trói buộc, rất khó chịu. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, trong cơ thể lục đại thần băng lực lượng phát huy đến cực hạn. Tính toán tránh thoát cây khô trói buộc, không cần đấu tranh, càng giãy giụa càng chặt, người chết đến cũng càng nhanh. Lúc này, một thanh âm vang lên, cũng không phải hệ thống, mà là một người khác hoàn toàn. Tiêu Hàn cũng là cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cái kia cây khô một bên, có một ngôi tượng đá, bên trong băng phong một người, đó là một vị quần áo lam lũ lão giả, bị thật dày tầng băng băng phong, rõ ràng chưa từng chết đi. Tiêu Hàn kinh ngạc không thôi, bất quá cũng là chiếu vào lão giả lời nói đi làm. Hắn vứt bỏ đấu tranh, khí tức thu lại, bình tĩnh lại, quả nhiên, một lát sau, cành khô tự động thu lại, Tiêu Hàn thoát khỏi trói buộc. Đa tạ tiền bối, Tiêu Hàn đối với vị kia băng điêu bên trong quần áo lam lũ lão giả nói cảm ơn. Ngươi là Thục Sơn đệ tử. Lão giả mở ra ánh mắt vô cùng sắc bén, như lợi kiếm, tựa như có thể xuyên thấu nhân tâm. Đúng, Tiêu Hàn không che giấu. Lão giả này thực lực phi thường khủng bố. Thục Sơn đệ tử xông vào Thục Sơn cấm địa. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn. Lão giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói tiếp, ngươi là làm cái này cô quạnh thánh băng mà đến. Tiêu Hàn gật đầu, trong nội tâm đang âm thầm đoán thân phận của lão giả này. Không phải là Thục Sơn một vị đại nhân vật a, có thể đi vào vực sâu đáy. Đây cũng là tiểu tử ngươi tạo hóa, về phần có thể hay không thu phục cái này cô quạnh thánh băng. Vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi, nếu để cây khô gặp mùa xuân, thánh băng thì sẽ nhận chủ. Lão giả nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lão giả này rõ ràng còn nhắc nhở hắn thế nào thu phục thánh băng. Tiêu Hàn càng nghi hoặc thân phận của lão giả này. Lão gia hỏa này đến cùng người nào? Sẽ không an cái gì hảo tâm a? Tiền bối, ngươi là ai? Tại sao lại tại nơi này dưới vực sâu? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi. Lão phu Lý Huyền Phong, có thể từng nghe nói qua? Lão giả nói ra, trong giọng nói mơ hồ có một tia tự ngạo. Năm đó Lý Huyền Phong ba chữ, thuộc địa không ai không biết. Nói xong, lão giả một mặt tự ngạo, Lý Huyền Phong ba chữ vừa ra, tên tiểu bối này còn không bội phục đầu rạp xuống đất. Tiểu tử này đợi một chút tám thành biết sùng bái không được. Chưa nghe nói qua, Tiêu Hàn rất thành thật lắc đầu. Lý Huyền Phong, nghe vậy, Lý Huyền Phong mặt mò lập tức cứng đờ. Tiểu tử này chỉ toàn nói lời nói thật. Tiểu Nhu, cái này Lý Huyền Phong ai vậy? Tiêu Hàn hướng hệ thống hỏi. Lý Huyền Phong đã từng thuộc địa bên trên một đời lấy tên kiếm tu. Từ nhỏ thiên phú dị bẩm, thiếu niên thành danh, kiếm đạo vô song, cùng thế hệ không người có thể địch. Về sau hăng hái Lý Huyền Phong bên trên Thục Sơn, khiêu chiến Thục Sơn trưởng môn Đặng Kiếm Tử. Kết quả chiến bại, bị Đặng Kiếm Tử cầm tù tại Bất Trắc vực sâu trông coi cô quạnh thánh băng. Đã trăm năm, Hệ thống tóm tắt giới thiệu nói, nguyên lai là vị trí kiếm đạo đại sư a. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, bại vào Thục Sơn trưởng môn, bị tù phạm bất trắc vực sâu, phụ trách trông coi cô Quạnh Thánh Băng. Nói như vậy, cái này bất trắc vực sâu chỗ lấy bị Thục Sơn chia làm cấm địa, thực ra là làm thủ hộ cô Quạnh Thánh Băng. Tiêu Hàn lại hỏi, được, đời trước cô Quạnh Thánh Băng chi chủ tại sáng tạo Thục Sơn Thần Kiếm Tông cái vị kia kiếm thần có ân, làm báo ân nhân tình, vị kia kiếm thần đem bất trắc vực sâu chia làm Thục Sơn cấm địa. Hệ thống không che giấu, Tiêu Hàn đã đến bất trắc vực sâu, cái này đã cũng không phải gì đó bí mật. Thì ra là thế, Tiêu Hàn gật đầu, Thục Sơn cấm địa, thực ra làm thủ hộ Thánh Băng. Tiêu Hàn nhìn về phía cái kia giận đến có chút dựng râu trừng mắt Lý Huyền Phong. Cười cười, lập tức nói ra, nguyên lai là Lý lão tiền bối. Tiểu tử ta vừa rồi đầu có chút không tỉnh táo lắm. Hiện tại nhớ tới, năm đó ngươi ngang dọc thục địa, cùng thế hệ không người có thể địch, chính là một đời kiếm đạo đại sư. Tiểu tử ta thế nhưng là nghe lấy chuyện xưa của ngươi lớn lên. Nghe được Tiêu Hàn một phen tâng bốc, Lý Huyền Phong sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí, trên mặt lại khôi phục vẻ kiêu ngạo, bất quá tự ngạo bên trong lại mang theo vài phần hiu quạnh. Nói, đáng tiếc, năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, rút kiếm bên trên Thục Sơn, kết quả tại Đặng kiếm tử trong tay bị bại rối tinh rối mù. Rơi vào kết quả như vậy, người không ngông cuồng uổng thiếu niên, tiền bối cuồng, đủ để khiến người khâm phục. Tiêu Hàn nói, còn trẻ dù sao cũng nên làm điểm khinh cuồng sự tình. Chỉ bất quá, muốn vì mình khinh cuồng trả giá đắt. Ha ha, tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Nói thật, đối với năm đó khinh cuồng, lão phu cũng không hối hận. Hơn nữa, lão phu bị nhốt ở đây 100 năm, một lòng ngộ kiếm, giờ đây kiếm thuật hơn xa năm đó. Lão phu có tự tin, như tái chiến Đặng kiếm tử, lão phu tất thắng. Lý Huyền Phong cười to, phảng phất nhớ lại năm đó hăng hái, bất quá lập tức vừa bất đắc dĩ khẽ thở dài, nói, chỉ tiếc, lão phu bị nhốt ở đây, không cách nào ra ngoài a. Khẽ thở dài phía sau, Lý Huyền Phong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trong nội tâm tựa hồ dâng lên mấy phần hy vọng, nói, tiểu tử, ngươi nếu có thể thu phục cái này cô Quạnh Thánh Băng, lão phu liền có thể thoát khốn. Đến lúc đó, để ngươi nhìn một tràng kiếm đạo đại chiến, vãn bối rất chờ mong. Tiêu Hàn cười nói, Lý Huyền Phong bị nhốt trăm năm, một lòng ngộ kiếm, như tái chiến Thục Sơn trưởng môn. Một trận chiến này, thế tất kinh thiên động địa, tiền bối tại đây trăm năm, chẳng lẽ cũng không có cách nào thu phục cái này Thánh Băng sao? Tiêu Hàn lại hỏi, cái này Lý Huyền Phong là một vị trời cường giả chí tôn, hắn đều không thể để Thánh Băng nhận chủ sao? Lão phu một lòng tu kiếm, kiếm tâm chí thuần, đây chính là đường của ta, cái này Thánh Băng cũng không thích hợp lão phu. Chưa nói tới cái gì có thu hay không dùng, Lý Huyền Phong nói ra, trời cường giả chí tôn, đứng tại đại thiên thế giới đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả, đến loại tầng thứ này, đều có chính mình đạo. Lý Huyền Phong, một lòng tu kiếm, chỉ cầu kiếm tâm chí thuần. Tiêu Hàn gật đầu, lại hỏi, tiền bối mới vừa nói cây khô gặp mùa xuân, Thánh Băng nhận chủ, cái kia nên làm gì khiến cái này cây khô gặp mùa xuân? Cái này lão phu đồng thời không rõ ràng, chỉ là năm đó Đặng kiếm tử nói cái này 8 chữ. Cây khô gặp mùa xuân, Thánh Băng nhận chủ, còn thế nào làm, vậy cũng chỉ có thể chính ngươi. Lão phu xem ngươi toàn thân thuộc tính hàn băng lực lượng, cũng thực sự cùng cái này Thánh Băng cực là thích hợp. Đây là ngươi nói. Người bên ngoài cho không được bao lớn trợ giúp. Nói xong, Lý Huyền Phong nhắm hai mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Nói đến thế thôi, hắn tự nhiên là hy vọng Tiêu Hàn thành công thu phục Thánh Băng. Chỉ bất quá loại sự tình này, hắn không giúp được, hết thảy chỉ có thể dựa vào Tiêu Hàn chính mình. Nhìn lên trước mặt một khỏa cây khô, Tiêu Hàn cười khổ, hoàn toàn không hiểu ra sao, khiến hắn như thế nào làm. Tiểu Nhu, không cho điểm nhắc nhở. Tiêu Hàn nghĩ đến hệ thống, Hàn Băng há có thể ngăn nước nước, cây khô cũng có thể lại gặp xuân, một bông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề, chính mình đi dưới cây ngộ đi. Hệ thống như vậy huyền diệu hồi câu, Tiêu Hàn có chút nhịn không được cười lên. Cái này nhắc nhở thật là đủ mơ hồ. Tiêu Hàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhập ra tùy tục, dù sao khối này cô quạnh Thánh Băng hắn tình thế bắt buộc. Lập tức hắn đi thẳng tới cây khô phía dưới ngồi xếp bằng. Nhắm hai mắt, như tăng lão nhập định, bắt đầu hắn ngộ đạo tu hành. Như thế nào cô quạnh? Tiêu Hàn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, ngồi xuống về sau. Trong đầu hắn vẫn tại quanh quẩn dạng này một thanh âm, như đại đạo chất vấn thanh âm. Âm thanh tại Tiêu Hàn trong đầu tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Hàn đang trầm tư, tại tìm kiếm, tính toán trả lời đạo thanh âm này. Khô, vạn vật có sinh cơ kiệt, là làm khô, buồn tẻ, vạn vật khô, sinh cơ không tồn tại, là làm buồn tẻ. Cô quạnh, không có sinh cơ, vạn vật không còn, đó là một loại vô thượng hoang vu ý. Đây là Tiêu Hàn đáp án, nhưng mà, đáp án này, tựa hồ không đúng, như thế nào cô quạnh? Đạo thanh âm này một mực lặp lại tại Tiêu Hàn trong đầu tiếng vọng. Cái này đại đạo chất vấn thanh âm, phảng phất chụp vang lên Tiêu Hàn linh hồn, để hắn không cách nào trốn tránh. Không cách nào không trả lời, loại kia chất vấn, làm người nổi điên. Tiêu Hàn không ngừng đáp lại, không ngừng trả lời sai. Đại đạo chất vấn một mực tại duy trì liên tục, vô thủy vi ô chung. Tiêu Hàn cảm giác chính mình lâm vào trước nay chưa có mê mang. Tinh thần của hắn phảng phất đang đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong. Hắn đang giãy giụa, nhưng vô dụng, hắn muốn chạy trốn. Trốn không thoát, cái này phảng phất là gồng xiềng của vận mệnh, chạy không thoát, kiếm không xong, làm người nổi điên không gian hỗn độn bên trong. Tiêu Hàn tâm thần hoảng hốt, như thế nào trả lời, đều là sai, vô số lần sai lầm, loại cảm giác này để cho người ta đều có chút hoài nghi mình. Tại trong ngượng ngùng tiến lên, tại trong thống khổ kiên trì, thời gian đang trôi qua. Tiêu Hàn tại cây khô phía dưới đã tĩnh tọa 48 ngày, thế nhưng đối với không gian hỗn độn bên trong Tiêu Hàn tới nói, phảng phất vượt qua 48 năm. May mắn, trời không phụ người có lòng. Rốt cục, tại ngày thứ 49 tiến đến thời điểm, Tiêu Hàn cảm giác tâm thần một hồi thanh minh. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất chạm đến đại đạo. Trong chớp mắt, trước mắt hết thảy hỗn độn mê mang, tất cả đều quét sạch sành xanh. Vừa nghĩ ngộ đạo, cô quạnh, như thế nào cô quạnh, cũng không phải là rách nát, cũng không phải là tịch diệt, cũng không phải là hoang vu. Thế gian vạn vật, vật cực tất phản, tại tịch diệt bên trong khôi phục, tại rách nát bên trong vùng dậy. Hồng trần vạn trượng, như xem thấu. Nói tóm lại, không phá thì không xây được. Tịch diệt cũng mang ý nghĩa tân sinh. Ào ào ào, giờ khắc này, phảng phất có đại đạo ánh sáng phủ xuống. Yên lặng cây khô một hồi lung lay. Sau đó, tại Lý Huyền Phong cái kia ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Cành khô bên trên, cây khô ra lột tận. Từng chút một xanh mới bắt đầu hiện lên. Bất quá chốc lát, cái kia từng chút một xanh mới liền còn như tinh hỏa liệu nguyên. Nhanh chóng quét sạch làm khỏa cây khô. Trong lúc nhất thời, cây khô gặp mùa xuân. Phá trước rồi lập. Cùng lúc đó, Tĩnh tọa thật lâu, Tiêu Hàn cũng là lặng yên mở ra hai mắt. Hai con ngươi thanh minh, tựa như nhìn thấu hết thảy hư ảo. Tại rách nát bên trong vùng dậy, tại tịch diệt bên trong khôi phục. 7749 ngày, với hắn mà nói, cũng là một loại thoát thai hoán cốt. Oanh, Tiêu Hàn chậm chậm đứng dậy. Phía sau hắn gặp xuân cây xanh lập tức hóa thành một đạo lục quang chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn khí thế tựa như một tòa yên lặng ngàn năm núi lửa bộc phát. Khí tức đang không ngừng kéo lên, rất nhanh, liền đột phá thượng vị chí tôn cảnh giới, thẳng đến chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Bất quá cuối cùng bị Tiêu Hàn sinh sinh ngăn chặn, chí tôn đại viên mãn. Đối với tấn cấp trời chí tôn cực kỳ trọng yếu, Tiêu Hàn không muốn tùy tiện đến. Hắn cuối cùng đem cảnh giới áp chế ở nửa bước đại viên mãn. Hắn còn muốn lại xúc tích lực lượng, trùng kích càng cường đại hơn đại viên mãn. Nếu là đại viên mãn đến cực hạn, như thế cho dù là trời chí tôn, Tiêu Hàn cũng dám chính diện cùng tranh phong. 7749 ngày. Vừa nghĩ ngộ đạo, cây khô gặp mùa xuân, thánh băng nhận chủ, bước vào nửa bước đại viên mãn. Nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này ngộ đạo thời gian, dường như đã có mấy đời. Tiêu Hàn cái kia một đôi thanh minh tựa như nhìn thấu hết thảy hư ảo trong con ngươi, cũng là lộ ra mấy phần tang thương cảm giác, bất quá rất nhanh liền bị hắn thoải mái. Tiền bối, ngươi tự do. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía băng phong Lý Huyền Phong. Phất tay ở giữa, cô quạnh tầng băng phá diệt. Thục Sơn trưởng môn bày cấm chế theo đó xóa đi. Băng phong trăm năm, Lý Huyền Phong phá phong mà ra. Ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên không để lão phu thất vọng. Đi, lão phu để ngươi nhìn một tràng khoáng thế kiếm đạo chi chiến. Trăm năm ngộ kiếm, hôm nay lão phu tất bại đặng kiếm tử. Lý Huyền Phong cười to nói. Tuy nói hắn quần áo lam lũ, nhưng giờ phút này vẫn như cũ che giấu hắn hào tình vạn trượng. Trăm năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết. Một trận chiến này, ta làm tiền bối chứng kiến. Tiêu Hàn nói. Tốt. Lý Huyền Phong cười to. Giờ phút này hắn cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết đang điên cuồng sôi trào. Vội vàng trăm năm, hôm nay, người già gọi kiếm trả lời cuồng bài hát. Nói xong, Lý Huyền Phong vung tay lên. Cường đại kiếm ý bọc mang theo Tiêu Hàn. Tốc độ đáng sợ, bất quá chốc lát, hai người liền xông ra bất trắc vực sâu. Lúc đó thú triều đã bị Thục Sơn trở lại yên tĩnh. Cuối cùng Thục Sơn nội tình thâm hậu, trời cường giả chí tôn không chỉ một vị. Cho dù lúc đó thú triều khủng bố, vẫn như cũ bị trấn áp thô bạo. Sáng sớm Thục Sơn, hào quang phun ra nuốt vào, sơn thanh thủy tú, hết thảy như thường. Chư đỉnh bên trên, Thục Sơn đệ tử tại cố gắng tu luyện. Hưu, đúng lúc này, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng đến Thục Sơn đỉnh cao nhất Thiên Cực đỉnh mà đi. Này tòa thanh phong bên trên, đứng sừng sững lấy từng tòa rộng rãi vô cùng cung điện. Đó là Thục Sơn đại nhân vật chỗ ở. Thục Sơn trưởng môn đặng kiếm tử cung điện, cũng ở nơi đây. Cái kia một đạo kiếm quang, sáng chói tột cùng, cắt ra thiên khung mà đến. Thẳng đến Thiên Cực đỉnh, một cỗ quái dị kiếm ý còn như bão táp triều dâng đồng dạng quét sạch ngàn dặm Thục Sơn. Theo đạo này sáng chói kiếm mang xuất hiện, Thục Sơn chúng đệ tử trường kiếm trong tay tất cả đều đang điên cuồng run rẩy. Thục Sơn đệ tử khó mà nắm chặt trường kiếm. Hiu hiu hiu, sau đó, Thục Sơn bên trên, từng chuôi trường kiếm, chỉ một thoáng phá không mà đi. Tất cả đều điên cuồng hướng về cái kia một đạo sáng chói kiếm mang hội tụ mà đi. Vạn kiếm ngang dọc hư không? Tất cả đều truy đuổi cái kia một đạo sáng chói kiếm mang mà đi. Đầu lĩnh kia kiếm mang như kiếm quân vương, làm cho vạn kiếm đi theo. giờ này khắc này, phát sinh tại Thục Sơn bên trên một màn cực kỳ chấn động, rất có thị giác lực trùng kích. Giờ khắc này, thục địa oanh động, vô số Thục Sơn đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một đạo thẳng đến thiên cực đỉnh sáng chói kiếm quang, cùng phía sau cái kia vạn kiếm đi theo chấn động hình ảnh. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, cái kia phun ra nuốt vào kiếm ý, quá mức đáng sợ, muốn xé nứt thiên địa. Sáng chói kiếm quang, chớp mắt đã tới, trực tiếp phủ xuống tại thiên cực trên đỉnh không. Quang hoa tán đi, một vị quần áo lam lũ lão giả lập tại thiên khung bên trên. Áo quần không gió mà lay, phía sau ngàn vạn trường kiếm lơ lửng, quấy lên vô tận kiếm ý gió bão, kinh khủng kiếm ý quét sạch giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một đạo vang vọng ngàn dặm to thanh âm như sấm rền tại Thục Sơn bên trên hù dọa. Đặng kiếm tử, Lý Huyền Phong lại đến Thục Sơn, mượn Mãn Sơn kiếm, đánh với ngươi một trận. Ếch, hôm nay không ngắn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.